Bạch Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát hành phương tiện bất khả tư nghị, dầu thọ sắc thanh hương vị xúc mà không ái trước trong ấy. Nay tôi dùng lạc thuyết biện tài nói chút phần công đức của Bồ Tát. Bạch Đức Thế Tôn, ví như chầm quang đói rộng lớn có tường cao đến vô sắc giới, chỉ có một cửa ngõ, trong chầm ấy có đông chúng sanh. Cách chầm chẳng xa có một thành lớn giàu có vui sướng tịnh diệu trang nghiêm. Nếu có ai vào trong thành ấy thì không già bệnh chết. Con đường từ chầm quang vào thành ngay thẳng chỉ rộng một xích. Chúng nhân trong chầm có một người trí thông thái, bỗng khởi tâm đại từ bi, muốn lợi ích an lạc tất cả chúng sanh, liền to tiếng sướng rằng: mọi người nên biết cách đây không xa có một thành lớn giàu vui an ổn. Nếu ai vào trong thành ấy thì không già bệnh chết, và cũng hay nói pháp lìa già bệnh chết. Mọi người nên cùng đi đến thành ấy, tôi sẽ là người dẫn đường. Trong chầm quan ấy có những chúng sanh hạ liệt sanh lòng hy vọng, muốn được tìm hiểu. Họ nói rằng: nếu có thể khiến tôi ở trong chầm này, tôi sẽ thọ giáo. Còn muốn khiến tôi ra khỏi chầm này, thời tôi chẳng nhận. Có những chúng sanh hạng thượng nói: tôi sẽ cùng ngài đến thành ấy. Có những chúng sanh bạc phước nghe lời xướng trên, chẳng tin chẳng theo người trí. Bạch Đức Thế Tôn, bây giờ người trí ra khỏi tường chầm trong bốn phía, thấy chỉ có một con đường thẳng rộng một xích quá nhỏ hẹp, hai bên là hố lớn sâu trăm ngàn thước. Người trí dùng dáng be hai bên đường, người đi phải bò mà tiếng chẳng ngó hai bên kẻ oán tạc khủng bố phía sau. Người bò đi cũng chẳng ngoái nhìn lại, dũng nhuệ chẳng sợ lần lần qua được đường hẹp, thấy thành lớn. Đã thấy thành rồi không còn bố ý, liền đi vào thành. Sau khi vào thành không già bệnh chết, cũng làm lợi ích lớn cho vô lượng chúng sanh, vì họ mà nói pháp lìa già bệnh chết. Bạch Đức Thế Tôn, chầm lớn quang đói ấy là sanh tử vậy. Tường cao lớn đến vô sắc giới ấy là vô minh hữu ái vậy. Nhiều chúng sanh ở trong chầm ấy là tất cả phàm phu sanh tử vậy. Đường thẳng hẹp dẫn đến thành chỉ rộng một xích ấy là nhất chi đạo vậy. Người trí trong chầm ấy là Đại Bồ Tát vậy. Chúng sanh hạ liệt hy vọng dục giải ở yên bất động ấy là thanh văn duyên giác vậy. Những chúng sanh hạng thượng nói sẽ cùng đi đến đại thành ấy là chư Bồ Tát khác vậy. Những chúng sanh bạc phước chẳng tin ấy là tất cả ngoại đạo tà kiến và các đệ tử họ vậy. Ra khỏi chầm quan ấy là siêng tu nhất thiết trí tâm vậy. Đường chật hẹp một xích ấy là môn pháp tánh vậy. Hai bên đường có hố lớn sâu trăm ngàn thước ấy là nhị thừa thanh văn và duyên giác thừa vậy. Lấy dáng be hai bên đường hẹp ấy là trí huệ phương tiện vậy. Bò mà đi tới ấy là Bồ Tát dùng tứ nhiếp pháp nhiếp lấy chúng sanh vậy. Phía sau có oán tạc theo khủng bố ấy là ma và ma dân chúng sanh khởi 62 kiến chấp và kẻ khinh bán Bồ Tát vậy. Chẳng ngoái ngó lại phía sau ấy là nhẫn nhục ba la mật chuyên tâm trọn vẹn vậy. Chẳng nhìn hai bên ấy là chẳng khen nhị thừa vậy. Thành lớn ấy là nhất thiết trí tâm vậy. Lần lần qua khỏi thấy thành lớn lòng không bố úy ấy là Bồ Tát thấy Phật, và chỗ sở hành của Phật nhất tâm kính ngưỡng trí huệ oai đức của Phật, khéo học bát nhã ba la mật phương tiện, lần lần tùy nghi gần gũi tất cả chúng sanh, không có nghi nan vậy. Vào trong thành rồi không già bệnh chết ấy là Bồ Tát lợi ích vô lượng chúng sanh, lìa già bệnh chết vậy. Người thuyết pháp ấy là Đức Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác vậy. Bạch Đức Thế Tôn, nay tôi kính lễ tất cả Bồ Tát. Tôn giả Mahakasip nói lời này rồi, có 10.000 trời người phát tâm vô thượng Bồ Đề. Đức Thế Tôn khen rằng: lành thay, này Mahakasip, ông hay khuyến phát chư Đại Bồ Tát, ông hay thành tựu vô lượng công đức. Nếu là việc làm hay tự hại và hại người thì Đại Bồ Tát trọn chẳng làm. Hoặc lời nói có thể tự hại hại tha, Đại Bồ Tát cũng trọn chẳng nói. Bây giờ Đức Tăng Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu là việc làm hay lời nói có thể tự hại hại tha tất cả Bồ Tát đều trọn chẳng làm, thì tại sao xưa kia thời Đức Phật Ca Diếp, Đức Thế Tôn còn làm Bồ Tát đạo thừa một đời làm phạm chí tên Thọ Đề, nói rằng đạo Bồ Đề rất là khó được, đâu có kẻ trọc mà làm nên việc ấy, tôi chẳng muốn thấy. Bạch Đức Thế Tôn, thuở xưa Thọ Đề phạm chí nói như vậy là có nghĩa gì? Đức Phật dạy: Này Đức Tăng, đối với Như Lai và Bồ Tát, ông chớ nên nghi ngờ. Vì Phật và Bồ Tát thành tựu phương tiện chẳng thể nghĩ bàn, Phật và Bồ Tát an trụ các thứ phương tiện giáo hóa chúng sanh. Này Đức Tăng, ông nên lắng nghe khéo suy nghĩ. Có kinh tên Phương Tiện Ba La Mật, ta sẽ nói cho ông. Bồ Tát từ thuở Phật Nhiên Đăng đến nay lần lần học phương tiện, nay cũng sẽ vì ông mà khai thị phân biệt phần ít. Này Đức Tăng, lúc Đại Bồ Tát thấy Phật Nhiên Đăng liền được vô sanh pháp nhẫn, từ đó đến nay không có sai lầm chơi cười mất chánh niệm, cũng không có tâm bất định, trí huệ chẳng tổn giảm. Này Đức Tăng, Đại Bồ Tát như bổn nguyện của mình được vô sanh nhẫn, rồi sau 7 ngày thì có thể được thành vô thượng Bồ Đề. Nếu muốn 100 kiếp cũng có thể được thành. Vì chúng sanh mà Đại Bồ Tát thọ tất cả thân, tùy ở chỗ nào, do dùng trí lực nên tùy theo chỗ mong cầu, đều được trọn sở nguyện, rồi sau mới thành vô thượng Bồ Đề. Này Đức Tăng, Đại Bồ Tát dùng sức phương tiện trong vô lượng kiếp ở các thế giới cũng không ưu sầu vì chẳng chán lìa vậy. Đây gọi là Bồ Tát hành phương tiện. Lại nữa, này Đức Tăng, bao nhiêu thiền định nếu người thanh chăng nhập thân tâm bất động bèn tự cho là đã nhập Niết Bàn. Còn Bồ Tát nhập thì thân tâm tinh tiến, không có giải đãi, dùng tứ nhiếp pháp nhiếp lấy chúng sanh. Do đại bi nên dùng lục Ba La Mật giáo hóa chúng sanh. Đây gọi là Đại Bồ Tát hành phương tiện. Lại nữa, này Đức Tăng, như bổ nguyện mình, Bồ Tát ở đâu xuất thiên cung hay được vô thượng Bồ Đề, chuyển đại pháp luân, chẳng phải là không được. Nhưng Bồ Tát ở đâu xuất thiên cung, suy nghĩ rằng người Diêm Phù Đề không thể lên thiên cung để nghe lãnh giáo pháp, còn chư thiên đâu xuất có thể xuống Diêm Phù Đề nghe pháp. Do đây Đại Bồ Tát bỏ rời đâu xuất thiên cung mà ở Diêm Phù Đề thành Phật. Đây gọi là Đại Bồ Tát hành phương tiện. Lại nữa, này Đức Tăng, như bổ nguyện của mình, Đại Bồ Tát từ đâu xuất hạ Diêm Phù Đề, chẳng vào thai mẹ cũng có thể thành Phật. Nhưng nếu không vào thai mẹ, sẽ có các chúng sanh nghi rằng Bồ Tát này từ đâu đến, là trời, là rồng, là quỷ thần, là càn thát bà hay biến hóa ra. Nếu họ nghi ngờ thì họ chẳng thể nghe lãnh giáo pháp, chẳng thể tu hành để dứt phiền não. Thế nên Đại Bồ Tát chẳng phải chẳng vào thai mẹ mà thành Phật. Đây gọi là Đại Bồ Tát hành phương tiện. Này Đức Tăng, chớ quan niệm Bồ Tát thiệt ở thai mẹ, vì Đại Bồ Tát thiệt chẳng ở thai mẹ. Tại sao? Vì Đại Bồ Tát nhập vô cấu định, chẳng xuất định ấy mà rời đâu xuất thiên, xuống Diêm Phù Đề, nhẫn đến ngồi cội Bồ Đề. Chư thiên đâu xuất cho rằng Bồ Tát đã mãn chung chẳng còn trở lại đây. Nhưng lúc ấy Bồ Tát ở đâu xuất thiên thiệt, tự bất động mà hiện vào thai thọ ngũ dục, hoặc xuất gia và khổ hạnh. Tất cả chúng sanh cho đó là thiệt, nhưng với Bồ Tát đều là sự biến hóa cả. Bồ Tát biến hóa vào thai thọ ngũ dục, hiện tự vui thú, xuất gia khổ hạnh, tất cả đều là Bồ Tát biến hóa làm ra. Tại sao? Vì Bồ Tát bấy giờ sở hành thanh tịnh chẳng còn nhập thai, vì từ lâu đã chán lìa. Đây gọi là Đại Bồ Tát hành phương tiện. Này Đức Tăng, do duyên cớ gì mà hiện thân tợ bạch tượng 6 ngà vào thai mẹ? Này Đức Tăng, trong tam thiên đại thiên thế giới này, Bồ Tát tối tôn nhất, vì Ngài đã thành tựu pháp bạch tịnh nên hiện tợ bạch tượng dương vào thai mẹ. Không có thiên long quỷ thần nào làm như vậy mà nhập thai mẹ. Đây gọi là Đại Bồ Tát hành phương tiện. Này Đức Tăng, do duyên cớ gì mà Bồ Tát ở thai mẹ đủ 10 tháng rồi sao mới xuất thai? Vì có các chúng sanh hoặc cho rằng chẳng đủ 10 tháng thì thân đồng tử chẳng đầy đủ. Vì thế nên Bồ Tát hiện ở trong thai đủ 10 tháng, từ lúc mới vào đến mãn 10 tháng. Thời gian giữa ấy thường có chư thiên đến bên mẹ lễ kính đi nhiễu. Bây giờ chư thiên thấy Bồ Tát ở lầu cao bảy báo trang nghiêm hơn cả cung trời. Thấy cảnh tốt ấy, có 24,000 thiên tử phát tâm vô thượng Bồ Đề. Đây gọi là Đại Bồ Tát hành phương tiện. Này Đức Tăng, do duyên cớ gì mà Bồ Tát từ hông hữu của mẹ mà nhập thai? Hoặc có chúng sanh nghi rằng Bồ Tát do tinh huyết cha mẹ mà sanh. Vì dứt sự nghi ấy và hiện quá sanh nên từ hông bên hữu mà vào. Đã từ hông mẹ vào rồi không có vết vào, và ma gia phu nhân thân tâm khoái lạc từ trước chưa từng có. Đây gọi là Bồ Tát hành phương tiện. Này Đức Tăng, do duyên có gì mà Bồ Tát khi sanh ra ở tại vườn gián vẻ chứ chẳng sanh tại trong nhà và trong thành? Từ trước đến giờ Bồ Tát thường ưa thích chỗ gián vẻ và tán thán chỗ gián vẻ, tán thán chỗ núi rừng nhàn tĩnh và hành pháp tịch diệt. Nếu Bồ Tát sanh tại trong nhà thì chư thiên long quỷ thần càng thác bà chẳng mang hoa hương kỹ nhạc đến cúng dường. Nhân dân thành ca tỳ la vệ quan mê phóng dật tự cao chẳng có thể cúng dường Bồ Tát. Vì thế nên Bồ Tát sanh tại chỗ gián vẻ mà chẳng ở nhà và trong thành. Đây gọi là Đại Bồ Tát hành phương tiện. Này Đức Tăng, do duyên có gì mà mẹ Bồ Tát ngước vịnh cành cây vô ưu mà sanh Bồ Tát? Hoặc có chúng sanh nghi lúc sanh Bồ Tát, ma gia phu nhân cũng đau đớn khổ não như các nữ nhân khác, nên thị hiện thọ khoái lạc lúc sanh Bồ Tát. Vì thế mà ma gia phu nhân ngước vịnh cành cây vô ưu mà sanh Bồ Tát. Đây gọi là Đại Bồ Tát hành phương tiện. Này Đức Tăng, do duyên có gì mà lúc sanh Bồ Tát từ hông bên hữu của mẹ chánh niệm xuất hiện mà chẳng từ thân phần khác? Trong tam thiên đại thiên thế giới, Bồ Tát tối tôn tối thắng, chẳng nhân nữ căn trụ, chẳng nhân nữ căn xuất. Đây là nhất sanh bổ xứ Bồ Tát thị hiện như vậy, chẳng phải các người phạm hạnh khác. Vì thế mà Bồ Tát từ hông bên hữu xuất hiện. Đây gọi là Đại Bồ Tát hành phương tiện. Này Đức Tăng, do duyên có gì mà Bồ Tát lúc sơ sanh được Thiên Đế Thích Đề Hoàng Nhơn dùng bửu y hứng lấy mà chẳng phải thiên nhân khác? Thích Đề Hoàng Nhơn xưa phát nguyện này: Bồ Tát lúc sơ sanh tôi sẽ dùng bửu y hứng lấy. Do Bồ Tát thiện căn di diệu nên tăng lợi ích chư thiên tính kính cúng dường. Đây gọi là Đại Bồ Tát hành phương tiện. Này Đức Tăng, do duyên cớ gì lúc vừa sanh ra Bồ Tát đi bảy bước mà chẳng sáu chẳng tám? Quyết định Bồ Tát có đại thần lực cần tinh tiến đại trượng phu tướng, muốn thị hiện cho chúng sanh mà người khác chẳng thị hiện được như vậy. Nếu do bảy bước lợi ích chúng sanh thì Bồ Tát đi sáu bước, nếu do tám bước lợi ích chúng sanh thì Bồ Tát đi bảy bước. Vì thế nên không ai đỡ dắt Bồ Tát tự đi bảy bước, chẳng phải sáu chẳng phải tám. Đây gọi là Đại Bồ Tát hành phương tiện. Này Đức Tăng, do duyên có gì Bồ Tát đi bảy bước rồi xướng lời như vậy? Ở trong thế giới ta tối tôn tối thắng, lìa già bệnh chết. Lúc bấy giờ trong chúng hàng Đế Thích, Phạm Dương và chư thiên tử có lòng kiêu mạn tự cho mình là tôn quý nhất trong thế giới, rồi họ cao ngạo không lòng cung kính. Bồ Tát nghĩ rằng các thiên tử này có tâm kiêu mạn, do kiêu mạn họ sẽ mãi mãi thọ khổ đọa ba ác đạo. Vì thế nên Bồ Tát phát lời nói trên: trong thế giới ta tối tôn tối thắng, lìa già bệnh chết. Lúc Bồ Tát xứ như vậy, âm thanh vang khắp tam thiên đại thiên thế giới, hoặc có chư thiên Bồ Tát chưa tập hợp nghe tiếng xướng ấy đều vân tập đến. Lúc ấy chư thiên cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc chắp tay cung kính hướng Bồ Tát mà hành lễ, đều bảo nhau rằng: chưa từng có. Đây gọi là Đại Bồ Tát hành phương tiện. Này Đức Tăng, do duyên có gì mà Bồ Tát đi bảy bước sự cười lớn? Bồ Tát chẳng do ham muốn mà cười, chẳng do khinh mạn mà cười. Bây giờ Bồ Tát suy nghĩ rằng các chúng sanh này trước kia có tham sân si và các phiền não, nay cũng có như vậy. Trước kia ta đã khuyên họ phát tâm Bồ đề, nay ta đã thành mà các chúng sanh ấy biến lười nên vẫn ở trong sanh tử khổ não, chưa dứt được phiền não. Các chúng sanh này xưa cùng ta đồng thời phát tâm Bồ đề, nay ta đã thành vô thượng Bồ đề, mà các chúng sanh này vì biến lười nên còn ở trong sanh tử khổ não. Các chúng sanh hạ liệt này vì lợi dưỡng mà chẳng siêng tu tinh tiến cầu nhất thiết trí. Các chúng sanh này nay còn cung kính lễ bái cúng dường ta. Thuở ấy ta sanh tâm đại bi, nay ta đã mãn sở nguyện. Do duyên cớ này mà Bồ Tát cười lớn, đây gọi là Đại Bồ Tát Hành Phương Tiện. Này Đức Tăng, do duyên cớ gì mà lúc sơ sanh thân thể Bồ Tát sạch sẽ không cấu uế, mà Đế Thích và Phạm Dương còn tắm rửa Bồ Tát? Vì muốn cho Đế Thích Phạm Dương dâng cúng dường, và cũng do thế pháp anh nhi sơ sanh phải tắm rửa, nên dầu thân sạch sẽ không dơ, mà Bồ Tát khiến Thích Phạm tắm rửa. Đây gọi là Đại Bồ Tát Hành Phương Tiện. Này Đức Tăng, do duyên cớ gì mà lúc ở chỗ không nhàn, Bồ Tát chẳng liền đến đạo tràng mà trở lại vào cung? Vì Bồ Tát muốn các căn đầy đủ nên hiện ở cung điện tự vui ngũ dục, rồi sau đó bỏ thiên hạ mà đi xuất gia. Lại muốn khuyến hóa người rời bỏ ngũ dục, cạo râu tóc, mặc pháp phục xuất gia, nên thị hiện trở về cung điện mà chẳng ở chỗ không nhàn, liền đến đạo tràng. Đây gọi là Đại Bồ Tát Hành Phương Tiện. Này Đức Tăng, do duyên cớ gì mà Bồ Tát vừa sanh được 7 ngày Ma Gia Phu Nhân mạng chung? Đây là thọ mạng của Phu Nhân hết, chẳng phải lỗi nơi Bồ Tát. Trước kia lúc ở cung trời Đâu Suất, Bồ Tát dùng thiên nhãn thấy Ma Gia Phu Nhân mãn căn mãn 10 tháng, rồi còn lại 7 ngày, Bồ Tát bèn rời Đâu Suất thiên. Bồ Tát dùng phương tiện biết Phu Nhân thọ mạng sắp hết mà đến thọ sanh, chẳng phải lỗi do Bồ Tát. Đây gọi là Đại Bồ Tát Hành Phương Tiện. Này Đức Tăng, do duyên cớ gì mà Bồ Tát học các kỹ nghệ sách luận bắn cung cưỡi ngựa hành quân mưu lược? Vì học thế pháp vậy. Trong tam thiên đại thiên thế giới không một sự việc gì mà Bồ Tát chẳng biết, hoặc kệ, hoặc từ biện ứng biện, hoặc chú thuật, hoặc hí tiếu, hoặc ca vũ đánh nhạc, hoặc công xảo, lúc sanh ra Bồ Tát đã biết giỏi tất cả. Đây gọi là Đại Bồ Tát Hành Phương Tiện. Này Đức Tăng, do duyên cớ gì mà Bồ Tát nạp Dương Phi thể nữ quyến thuộc? Bồ Tát chẳng vì lý do ái dục, tại sao? Vì Bồ Tát là ly dục trượng phu, lúc ấy nếu chẳng thị hiện có vợ con hoặc có chúng sanh, sẽ bảo Bồ Tát chẳng phải nam tử trượng phu. Nếu nghi như vậy thì chúng sanh sẽ mắc vô lượng tội. Vì muốn dứt sự nghi ấy nên cưới thích chủng nữ thị hiện có La Hầu La. Chớ cho rằng La Hầu La là cha mẹ Hòa Hiệp sanh ra, chính La Hầu La từ thiên cung mạng chung xuống nhập thai, chẳng phải do cha mẹ Hòa Hiệp. Lại do vì La Hầu La có bổ nguyện làm con trai của nhất sanh bổ xứ Bồ Tát. Còn nàng Cù Di thì thuở Phật Nhiên Đăng lúc trao 7 cành hoa sen cho Phạm Chí có nguyện rằng: từ đây về sau nhẫn đến nhất sanh bổ xứ, Phạm Chí này sẽ luôn là chồng tôi là vợ của y. Phạm Chí nhận 7 cành hoa sen ấy rồi nói rằng: dầu tôi chẳng nhận mà nay nên thỏa mãn sở nguyện của thiện nữ nhân này. Nguyện như vậy rồi chẳng lìa thiện căn 7 hoa sen, vì thế nên Bồ Tát nạp nàng Cù Di làm vợ. Lại nhất sanh Bồ Tát thành tựu thị hiện ở trong cung điện thể nữ. Lúc ấy Bồ Tát thành tựu diệu sắc chư thiên cúng dường, thành tựu xuất gia. Thích chủng nữ đều thấy các sự đầy đủ như vậy, tâm nàng chuyên nhất lập nguyện phát Bồ Đề tâm: nguyện tôi có đủ các sự vi diệu như vậy. Vì khiến Cù Di phát tâm nguyện ấy mà Bồ Tát nạp nàng làm vợ. Lại còn có đại tâm chúng sanh cư gia thọ ngũ dục lạc, vì khiến họ xả ngũ dục xuất gia nên Bồ Tát thị hiện ở cung điện giàu sang thọ ngũ dục lạc, rồi bỏ quyến thuộc đi xuất gia. Chúng sanh ấy thấy vậy nghĩ rằng: Bồ Tát thọ ngũ dục tối diệu vô thượng mà còn có thể bỏ được đi xuất gia, huống là chúng ta mà chẳng đi xuất gia. Lại nữa, vợ con quyến thuộc ấy vốn đều là lúc Bồ Tát hành đạo, dùng thiện pháp hóa độ họ, mà họ cũng từng phát nguyện thường làm quyến thuộc của Bồ Tát, nhận đến nhất sanh bổ xứ. Vì muốn tăng ích pháp bạch tịnh cho các người ấy, nên Bồ Tát thị hiện cùng họ làm quyến thuộc. Lại nữa, vì muốn giáo hóa 42.000 thế nữ cho họ phát tâm Bồ Đề, và cũng làm cho nhiều kẻ khác chẳng đọa ác đạo, mà Bồ Tát thị hiện ở cung điện với quyến thuộc. Lại nữa, tất cả nữ nhân đều bị lửa dục thiêu đốt, nếu họ thấy Bồ Tát liền lìa dâm dục. Lại nữa, Bồ Tát biến hóa nhiều thân nhan mạo như nhau, các nữ nhân kia cùng vui với hóa Bồ Tát mà đều tưởng là thiệt Bồ Tát. Lúc ấy Bồ Tát thường tại thiền định tu an lạc hạnh. Như hóa Bồ Tát thọ ngũ dục không có tưởng dục cũng vậy, thiệt Bồ Tát từ thuở Nhiên Đăng Phật đến nhất sanh đã rời lìa dâm dục. Đây gọi là Đại Bồ Tát hành phương tiện, xa nặc và kiền trắc bổn nguyện cũng như vậy. Này Đức Tăng, do duyên cớ gì mà Bồ Tát ngồi dưới cội cây Diêm Phù Đề tư duy? Đó là vì muốn hóa độ 7 ức chư thiên, lại cũng muốn cha mẹ biết Bồ Tát tất định cạo bỏ râu tóc, pháp phục xuất gia, lại cũng muốn thị hiện tăng ít trí huệ, bóng cây Diêm Phù Đề theo che mát, là vì muốn cho thiện căn chúng sanh tăng ít. Do những cớ ấy mà Bồ Tát ngồi thiền tư duy dưới cây Diêm Phù Đề. Đây gọi là Đại Bồ Tát hành phương tiện. Này Đức Tăng, do duyên cớ gì mà Bồ Tát chẳng thích ngũ dục xuất thành du quán? Vì Bồ Tát muốn thị hiện thấy người già bệnh chết vậy. Vì khiến quyến thuộc biết Bồ Tát do sợ già bệnh chết mà xuất gia học đạo, chẳng phải vì cống cao tổn giảm quyến thuộc mà xuất gia. Chính vì muốn lợi ích quyến thuộc mà Bồ Tát xuất gia. Bồ Tát thấy lỗi họa tại gia nên xuất gia. Nhưng Bồ Tát vì hiển bày khổ già bệnh chết của tất cả chúng sanh nên thị hiện chẳng ưa ngũ dục xuất hành du quán. Đây gọi là Đại Bồ Tát hành phương tiện. Này Đức Tăng, do duyên cớ gì mà giữa đêm Bồ Tát dược thành xuất gia? Vì muốn lợi ích thiện căn cho chúng sanh, Bồ Tát tùy ở chỗ nào đều tăng ích thiện căn cho chúng sanh. Cũng vì pháp bạch tịnh nên xả lìa ngũ dục, chẳng bảo quyến thuộc mà đi xuất gia, rời lìa những quan lạc mà trọn chẳng lìa pháp bạch tịnh. Vì các lẽ trên đây mà Bồ Tát nửa đêm dược thành xuất gia. Đây gọi là Đại Bồ Tát hành phương tiện. Này Đức Tăng, do duyên có gì mà Bồ Tát dùng giấc ngủ trùm che cung nhân thể nữ rồi mới đi xuất gia? Vì muốn mọi người đổ lỗi xuất gia cho chư thiên, Bồ Tát nghĩ rằng sau khi ta đi xuất gia, trong hàng thân thuộc và có người sanh lòng sân hận, họ sẽ gây tội đọa ác đạo, nên muốn họ tưởng do chư thiên khiến cung nhân thể nữ ngủ say rồi mở cửa thành dẫn đường bay trên không mà đi. Do đây đối với Bồ Tát họ càng sanh lòng kính tin. Vì thế mà Bồ Tát thị hiện dùng chất ngủ che trùm cung nhân thể nữ rồi đi xuất gia. Đây gọi là Đại Bồ Tát hành phương tiện. Này Đức Tăng, do duyên cớ gì mà Bồ Tát sai Sa Nặc dắt bạch mã mang bửu y anh lạc đưa về cung? Vì muốn quyến thuộc biết Bồ Tát chẳng tham tại gia danh y thượng phục và những châu ngọc anh lạc. Bồ Tát cũng muốn người khác học theo bỏ rời những sở hữu mà xuất gia trong Phật Pháp trì hạnh tứ thánh chủng. Duy chẳng được đi xuất gia nếu cha mẹ chẳng cho phép. Đây gọi là Đại Bồ Tát hành phương tiện. Này Đức Tăng, do duyên cớ gì mà Bồ Tát lấy dao tự cắt tóc? Trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới không có thiên long, quỷ thần, càn thác bà, nhân phi nhân nào có thể đương cận oai đức của Bồ Tát, huống là có thể kham cắt tóc của Bồ Tát. Lại muốn cho chúng sanh thâm tín rằng vì muốn xuất gia mà Bồ Tát tự cầm dao cắt tóc mình, lại vì hộ niệm cho Tịnh Phạm Vương. Vua Tịnh Phạn sanh ác tâm tự thị oai quyền mà truyền rằng ai cạo tóc thái tử con trai ta sẽ bị tru lục. Lúc vua nghe tin thái tử tự cầm dao cắt tóc mình, ác tâm của vua liền dứt. Đây gọi là Đại Bồ Tát hành phương tiện. Này Đức Tăng, ông nên lắng nghe, do duyên cớ gì mà Bồ Tát khổ hạnh 6 năm? Đây chẳng phải do túc nghiệp dư báo mà Bồ Tát thọ khổ ấy. Vì muốn cho các chúng sanh ở trong tất cả ác nghiệp báo hay sanh lòng lo sợ mà quy hướng Bồ Tát. Lại thuở Phật Ca Diếp, Bồ Tát có thốt lời như vậy: tôi chẳng muốn thấy đạo nhân đầu trọc ấy, đâu có người trọc mà có thể được Bồ Đề. Đạo Bồ Đề thậm thâm khó được. Việc này cũng là phương tiện của Bồ Tát, nên biết ý nghĩa của nó. Do duyên có gì mà Bồ Tát phát lời thô ác ấy? Này Đức Tăng, thuở Phật Ca Diếp xuất thế, Bà La Môn Tử tên Thọ Đề có năm thân hữu đều là con trai của Đại Bà La Môn. Trước đã học Đại Thừa rồi, vì lâu ngày thân cận ác tri thức mà mất tâm Bồ Đề. Năm người này phụng sự ngoại đạo chẳng tin Phật Pháp, hiểu ngoại đạo ngữ chẳng hiểu Phật ngữ, hiểu ngoại đạo Pháp chẳng hiểu Phật Pháp. Ngoại đạo sư, thầy của năm người này, được năm người phụng sự, tự nói ta là Phật Thế Tôn, là Nhất Thiết Trí, ta cũng có đạo Bồ Đề. Lúc ấy Bà La Môn Tử Thọ Đề muốn dùng phương tiện dẫn dụ năm thân hữu trở lại thành bửu khí, chuyển đổi tà tâm ngoại đạo của họ, nên đến nhà Ngõa Sư nói rằng: nay tôi muốn thấy đạo nhân đầu trọc, đâu có người trọc mà có thể được Bồ Đề. Đạo Bồ Đề thẩm thâm khó được. Ít lâu sau, Thọ Đề cùng năm thân hữu cùng ở chỗ vắng, Ngõa Sư đến hướng Thọ Đề tán thán Phật Ca Diếp, Như Lai ứng chánh biến tri, và bảo Thọ Đề cùng đến chỗ Phật. Thọ Đề suy nghĩ rằng năm thân hữu này thiện căn chưa thục, nếu tôi khen Phật mà chê ngoại đạo sư thì họ sẽ nghi ngờ, vậy chưa nên đến chỗ Phật. Suy nghĩ rồi, Thọ Đề vì tự hộ bổn nguyện, vì Bát Nhã Ba La Mật báo hành phương tiện, nên nói với Ngõa Sư rằng: tôi chẳng muốn thấy đạo nhân đầu trọc ấy, đâu có người trọc mà có thể được Bồ Đề. Đạo Bồ Đề thẩm thâm khó được. Này Đức Tăng, thế nào là Bát Nhã Ba La Mật báo? Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật, không có niệm tưởng Bồ Đề, không có niệm tưởng Phật, bây giờ chẳng thấy Phật, chẳng thấy Bồ Đề, cũng chẳng ở trong thấy Bồ Đề, cũng chẳng ở ngoài thấy Bồ Đề, cũng chẳng ở trong ngoài thấy Bồ Đề. Như vậy biết rằng Bồ Đề không, không có Pháp. Vì Thọ Đề biết tất cả Pháp không có gì hành phương tiện, nên nói: tôi chẳng muốn thấy đạo nhân đầu trọc, đâu có người trọc mà có thể được Bồ Đề. Đạo Bồ Đề thẩm thâm khó được. Này Đức Tăng, lúc khác Thọ Đề cùng năm người đến bên sông, do thần lực của Phật để quá độ năm người, nên Ngõa Sư đến hướng Thọ Đề nói: ông nên cùng tôi đồng đến chỗ Phật cúng dường lễ bái tôn trọng tán thán. Phật xuất thế rất là khó gặp. Thọ Đề chẳng chịu đi, Ngõa Sư liền nắm tóc Thọ Đề kéo đi theo mình thẳng đến chỗ Phật. Năm thân hữu thấy vậy nghĩ rằng: theo quốc pháp, nếu ai bị người nắm tóc kéo mà cáo quan thì người nắm tóc kéo bị tử tội. Nay Đức Phật ấy có công đức gì mà khiến Ngõa Sư chẳng kể tử tội nắm tóc Thọ Đề kéo đến chỗ Phật? Vì suy nghĩ như vậy nên năm người khuynh tâm đi theo đến chỗ Phật. Đã thấy Phật rồi, bổn nguyện liền phát sanh lòng kính tin. Sanh lòng kính tin rồi liền ở trước Phật trách Thọ Đề: Đức Thế Tôn đây có oai đức như vậy, trước anh đã nghe sao chẳng có lòng kính tin. Năm người ấy thấy oai đức Phật lại nghe thuyết pháp, nên trở lại phát tâm vô thượng Bồ Đề. Phật Ca Diếp vì họ mà nói Bồ Tát Tạng Bất Thối Chuyển Luân Đà La Ni Kim Cương Cú Vô Sanh Pháp Nhẫn. Năm người ấy nghe pháp liền được vô sanh pháp nhẫn. Này Đức Tăng, thuở ấy nếu Thọ Đề tán thán Phật Ca Diếp mà chẳng tán thán ngoại đạo sư, thì năm người thân hữu ấy sẽ chẳng chịu đến gặp Phật, huống là sanh lòng kính tin. Này Đức Tăng, vì giáo hóa năm người ấy cho họ học Đại Thừa, nên Thọ Đề dùng Bát Nhã Ba La Mật quả báo thật hành phương tiện mà nói rằng: tôi chẳng muốn thấy đạo nhân đầu trọc, đâu có người trọc mà có thể được Bồ Đề. Đạo Bồ Đề rất sâu khó được. Này Đức Tăng, Bất Thối Bồ Tát đối với Phật không nghi, đối với Bồ Đề không nghi, đối với Phật Pháp không nghi, đây gọi là Đại Bồ Tát hành phương tiện. Lại nữa, Bồ Tát vì giáo hóa năm người và tự hiển thị nghiệp báo do nghiệp chướng nên hiện khổ hạnh 6 năm, chẳng phải như những chúng sanh khác chẳng thấy chẳng biết đối với Sa Môn, Bà La Môn trì giới nói lên lời ác ngôn như vậy, hoặc biết chẳng biết, hoặc hiểu chẳng hiểu. Những chúng sanh ấy mãi mãi thọ khổ chẳng được lợi ích, phải đọa ba ác đạo. Vì những chúng sanh ấy tự hiện tạo nghiệp, cũng tự hiện thọ báo, nên Đức Như Lai thị hiện thọ báo ấy. Này Đức Tăng, Đại Bồ Tát không có tất cả chướng ngại nghiệp báo, do vì có chúng sanh chê bai các sa môn, bà la môn trì giới mà phải ưu não chẳng được giải thoát, chẳng đắc đạo quả. Muốn trừ lòng ưu não của họ, nên Bồ Tát thị hiện thọ nghiệp báo như vậy. Chúng sanh thấy rồi họ sẽ nghĩ rằng, bậc nhất sanh bổ xứ Bồ Tát Phỉ Bán Phật Ca Diếp mà còn được giải thoát đắc quả, huống là ta chẳng biết mà nói ác ngôn. Nay ta nên tự hối quá, chẳng còn tạo ác nghiệp nữa.